3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, bí cảnh bí mật. Bạch Sát nhìn Tô Dạ đám người sinh lòng hào khí nói. Nghịch đạo loạn thương cùng phổ độ chúng sinh có lẽ các ngươi đều biết cái một. Hai, nhưng là người nào biết ban đầu phổ độ chúng sinh vì lưu lại chủ nhân tánh mạng. Giết lầm thành thiên thượng vạn danh tu sĩ, phàm nhân càng là không đếm xuể, sợ rằng bây giờ cái kia đại thiên thế giới đều là ô yên chướng khí, không có một ngọn cỏ. Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, đây là tại sao? Bạch Sát khinh thường nói, là thuốc có 3 phần độc, phổ độ chúng sinh thủ đoạn lại là dụng độc, hơn nữa chí cương chí liệt, không nghĩ tới chứ. Tô Dạ cùng 18 đám người không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Quả thật không nghĩ tới hai cái thần minh người lại có như thế sâu xa. Nhìn như vậy đứng lên nói là tử địch cũng không quá đáng. Chợt nhớ tới nghịch đạo loạn thường ban tên cho sự tích. Tô Dạ phát hiện mình bỏ quên một cái rất vấn đề trọng yếu. Đó chính là kiếm hồn. Thần minh người quả nhiên đều là siêu phàm đại năng. Kiếm hồn lại còn có thể coi môi giới tới lẫn nhau, không liên lạc được cùng sinh mạng thể. Tô Dạ tựa hồ cảm giác chộp được một ít tương lai mảnh vụn. Bản năng dự cảm đến cái này dẫn dắt đối với hắn có thiên đại trợ giúp. Nhưng là đầu bỗng nhiên hết sạch, những thứ kia mơ hồ dự cảm thoáng qua rồi biến mất. Tô Dạ lắc đầu, lần nữa làm rõ ý nghĩ, trải qua Bạch Sát trần thuật. Mọi người đã biết đây chính là một cái nghịch đạo loạn thường sáng tạo sinh mạng thể chỗ ở. Lời như vậy, rất nhiều chuyện cũng đã nghĩ thông suốt. Tại sao Linh Ngầm thừa nhận 23 hành động, nhưng là mầm mống nảy mầm cố nhiên cần thời gian. 18 đám người tự tin còn nữa thời gian 3 năm tất nhiên có thể bước vào hóa tinh cảnh. 20 tuổi không tới hóa tinh cảnh ở đại thiên thế giới cũng coi là tươi đẹp tài. Nếu như cho thêm thời gian 10 năm, ở linh giới thậm chí có thể toái tinh hóa mạch bước vào trọng sinh cảnh. Này tốc độ phát triển sợ rằng thế giới chi chủ đều phải nhìn mà sợ. Chẳng lẽ điểm này thời gian linh cũng không kịp đợi? Tiểu tử ngươi có chút cổ quái. Đừng lên tiếng, Tô Dạ vừa muốn há mồm mới phát giác đây là Bạch Sát lợi dụng hồn biết cùng hắn. Trao đổi, tiền bối. Ta tình huống thuộc về kiếm hồn cùng nhân hồn hợp nhất. Sau đó sống nhờ ở nơi này sống nhân sâm bên trên. Cụ thể nguyên do sẽ không nói rõ rồi. Nhưng là ngươi lại có thể cùng ta câu thông. Kỳ quái. Quả thật rất kỳ quái. Hơn nữa lấy lão hắc tính cách. Rất khó tưởng tượng đến hắn sẽ cùng quái vật đồng quy vu tận. Tô Dạ sắc mặt không thay đổi. Nhưng trong lòng khẩn trương vạn phần, rốt cuộc vẫn bị hoài nghi. Bị như vậy người dày dạn kinh nghiệm sống nhân sâm hoài nghi thì đồng nghĩa với trực tiếp xác định. Tô Dạ không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể yên lặng bất ngữ. Không cần khẩn trương thái quá, chúng ta đều là bị tam thiên thế giới ghét bỏ thậm chí phỉ nhổ dị loại. Bị chủ nhân sửa đổi cũng thu nhận ở đây, đối với sinh tử nhìn rất nhạt. Bất quá đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Chủ nhân lúc đi vì để ngừa vạn nhất đã từng giao phó cho hậu sự. Hy vọng có thể có người thừa kế hắn bí cảnh, kéo dài hắn thí nghiệm. Tô Dạ không rõ vì sao. Cái này cùng hắn lại có quan hệ gì? Ngươi có thể câu thông kiếm hồn, nhất là ở kiếm tu điêu linh thời đại. Đây không chỉ là thiên phú, càng là vận mệnh an bài. Bất quá mặc dù chủ nhân nhìn điên si cuồng, nhưng là chủ nhân một mực kiên thủ chính mình ranh giới cuối cùng. Tuyệt đối sẽ không làm người khác khó chịu. Như vậy ngươi cho rằng ngươi là một người tốt hay lại là một người xấu đây? Đây coi là vấn đề gì? Tốt hay xấu giới hạn nhìn như đối lập với nhau, nhưng lại mơ hồ không rõ. Ai có thể độc đoán có thể phân biệt ra được chính mình thiện ác đây? Ta không biết, nhưng là ta muốn làm một người tốt. Trong lòng Bạch Sát tự có so đo. Nếu như Tô Dạ rất quả quyết tự nhận thật xấu, Bạch Sát ngược lại thì không cần để ý. Dù sao đối mặt thần minh người truyền thừa cùng di sản, coi như là một cái khác thần minh người cũng sẽ tim đập thình thịch. Huống chi là Tô Dạ loại thành phủ này nông cạn tiểu tu sĩ. Thời gian ngắn ngủi trao đổi mặc dù không thể nói có thể nhìn thấu Tô Dạ, nhưng là Tô Dạ trên người một ít khí chất lại cùng chủ nhân có chút trọng hợp. Nhất là Tô Dạ trả lời, để cho hắn đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Muốn làm một người tốt, là giống như chủ nhân ôn nhu như vậy nhân sao? Đã như vậy, duyên phận thiên định, chủ nhân mỗi một chỗ bí cảnh đều có một phần truyền thừa. Mà cái truyền thừa tối cơ bản cũng là nếu có thể hòa hồn phách trao đổi. Mặc dù kiếm hồn là môi giới, nhưng là ngàn năm trôi qua rồi, không biết sẽ có cái dạng gì biến hóa. Tỷ như ta chính là như thế. Tô Dạ thực ra đối với mấy cái này cũng không quá cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn là khách khí dùng hồn thức trả lời. Ta đây thử một lần đi, Bạch Sát càng chắc chắn Tô Dạ tuyệt không phải dối trá người. Tô Dạ trên mặt không thấy được hoan hỉ vui thích, phảng phất thần minh người bảo tàng với hắn mà nói có cũng được không có cũng được. Như vậy hắn coi như là hơi chút yên lòng. Nếu như nhờ không thuộc mình, còn không bằng chọn đời chôn giấu. Các ngươi những thằng oát con này không cần đối với ta sốt sắng như vậy. Muốn động thủ các ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Hơn nữa này trong bí cảnh thiên địa dị bảo cũng không phải là tốt như vậy lấy. Hướng lão phu như vậy dị loại cũng không ít. Hắc hắc, 18 có chút than thở nói. Nghịch đạo loạn thường quả nhiên kinh vi thiên nhân. Không nghĩ tới cái này bí cảnh lại là dị loại sinh mệnh nhạc viên. Chúng ta trước còn thấy được độc giác thú. Độc giác thú, đây chẳng phải là cùng một loại. Đó là chủ nhân dùng độc giác thú sau khi chết giác. Đi qua kiếm hồn cấy ghép đến tuyết sơn lộc thân ngựa thể bên trên. Hơn nữa cái này lai giống độc giác thú đã không biết là đời thứ mấy rồi. Bằng không cái này tiểu bí cảnh làm sao có thể chứa chấp thần thánh linh thú. Bạch Sát giải thích, để cho Tô Dạ đám người mới chợt hiểu ra ý thức được. Quả nhiên có thể chữa trị mọi người chính là trước độc giác thú tối đại năng lực rồi. Dù sao không phải là cùng một loại, không đạt tới chân chính độc giác thú cái loại này lên người chết sinh bạch cốt mức độ. Cái này bí cảnh bảo tàng lớn nhất cũng không phải là cái gì thiên địa dị bảo, cũng không phải chúng ta những thứ này dị loại sinh mệnh, mà là chủ nhân lưu lại lai bảo dấu. Tô Dạ im lặng không lên tiếng, 18 mấy người cũng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Tình cảnh một lần rất lúng túng. Nghịch đạo loạn thương bảo tàng, các ngươi một chút phản ứng cũng không có sao? Các ngươi xem thường ta chủ nhân? Đối mặt sợi dâu qua loa cuồng súy Bạch Sát, mọi người lập tức cười xòa nói, như vậy siêu phàm đại năng bảo tàng há là chúng ta phàm phu tục tử có thể chấm mút. Chúng ta chính là thải hái hoa thảo liền đủ hài lòng. Đúng không các vị? Mọi người tất cả đều gật đầu đồng ý. Bạch Sát nhưng là không thể nói lý. Tới bí cảnh tại sao? Du sơn ngoạn thủy lãnh hội dị giới rạng rỡ. Nhìn những người này ngươi đẩy ta để cho bộ dáng. Bạch Sát thật là giận không chỗ phát tiết. Vốn là hắn đó muốn cam dỗ một chút những thiếu niên này. Vạn nhất còn có những người khác có thể câu thông kiếm hồn đây. Đương nhiên trọng điểm hay lại là Tô Dạ. Cái này cũng là vì thả ra một ít tiểu yên vụ tới che chở Tô Dạ. Nhưng là hắn không nghĩ tới những thứ này thiếu niên không chỉ có không cảm kích, còn giống như là trừ tà một loại chán ghét. Bạch Sát này bạo tinh khí tăng một chút liền lên tới. Ha ha, cũng theo ta cùng đi gặp bảo tàng. Người nào đến chính là người đó tạo hóa. Chúng ta nhất giới phàm nhân, làm sao có thể may mắn. Tất cả im miệng cho ta. Một cái cũng không chạy khỏi. Thấy nhân sâm sợi dâu bắt đầu thành dài trở nên cứng rắn, mọi người mặt đầy không tình nguyện mới đáp ứng. Lại có bảo bối tặng không cũng không muốn nhân. Cái này làm cho Bạch Sát Hung Muộn Khí Đoàn thật là muốn đi ra ngoài tìm những thứ kia tu sĩ thoải mái đến đâu chém giết một trận. Lúc này Tô Dạ đánh cái giảng hòa nói: "Tiền bối, chúng ta lần này thực tập gặp phải đồng môn phản bội ám toán, nếu như thù này không báo, trong lòng khó an a. Kể từ khi biết ngàn năm quyết chiến lịch sử sau đó, Bạch Sát đối với phản bội hai chữ này phá lệ căm ghét. Nếu quả thật là đường đường chính chính quyết chiến, sinh tử do mệnh thành bại tại thiên, mặc dù Bạch Sát cũng không phải là hạng người thiện lương, nhưng chính là cái kia ác nhân lão hắc, cũng tuyệt đối sẽ cho là phản bội nhất đáng xấu hổ. Vô luận là ở đâu bên trong người phản bội đều là không thể bỏ qua." "Ừ, nói nghe một chút." Đang giấu giếm Linh cùng mầm mống thân phận hả? Tô Dạ đem chuyện đã xảy ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh trần thuật cho Bạch Sát nghe. Bạch Sát nghe xong cực kỳ khinh thường nói: "Đồng môn tương tàn thượng khả hiểu, nhưng là lợi dụng tay ngoại nhân giết hại đồng môn, chắc hẳn ở nơi nào đều là bị truy nã đến chân trời góc biển. Các loại lão phu rời đi bí cảnh, cũng phải gặp lại đương kim thánh tu. Tiền bối chuẩn bị rời đi bí cảnh, chủ nhân đã qua đời, ta ở lại chỗ này cũng không có ý gì. Chủ nhân đối với chủ mẫu bên ngoài hết thảy đều nhìn rất nhạt, chúng ta cũng tự nhiên bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng là duy chỉ người phản bội ta khó mà bỏ qua. Phần nợ máu này phải huyết còn." Tô Dạ cảm thấy Bạch Sát so với Hắc Sát nhưng mạnh hơn nhiều. Mặc dù tính cách nóng nảy thích chém chém giết giết, nhưng là Bạch Sát giống như nghịch đạo loạn thường, là có phân tắc cùng ranh giới cuối cùng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Bất quá tiểu tử kia bây giờ cũng không trốn thoát. Việc cần kíp trước mắt là ta muốn duệ biến người lớn, sau đó mang bọn ngươi đi tìm chủ nhân bảo tàng. Việc đã đến nước này, mọi người chỉ có thể tiếp nhận Bạch Sát an bài. Dứt khoát bây giờ Bạch Sát là đứng ở cạnh mình, như vậy một cái thiên nhiên cường đại trợ lực, thật là có thể gặp mà không thể cầu. Bạch Sát không có lập tức phải đi, bây giờ còn có rất nhiều tu sĩ ở dãy núi này. Nếu như 5 người này nghênh ngang mang theo sống nhân sâm đi ra ngoài, sợ rằng phải trở thành chúng chú mục. Không kinh sợ làm sao có thể kêu lão giang hồ. Khoảng thời gian này Bạch Sát cho mọi người giới thiệu sơ lược một chút cái này bí cảnh phi phàm chỗ. Bí cảnh tổng cộng có ngũ đại khu vực, chiếm diện tích vượt qua 1/3 rừng rậm nguyên thủy. Đem bí cảnh chia ra làm 2 triền núi bầy mạch, dị loại sinh mệnh ít nhất hoang vu sa mạc. Còn có một phiến kéo dài đến bí cảnh không gian thành lũy biển khơi. Còn có một nơi trông thấy bờ bến bình nguyên, đó cũng là nghịch đạo loạn thường bảo tàng vị trí. Hơn nữa Bạch Sát trước phải dẫn mọi người lần nữa trở lại rừng rậm nguyên thủy. Hắn yêu cầu chính là đã từng phong ấn quái vật kia mắt nước suối. Đó là sinh mệnh chi tuyền, tạm thời phối hợp hắc kiếm kiếm hồn trấn áp long tích. Cái này long tích trời sinh tính tàn bạo, nếu như đem nó thả ra bất lợi cho còn lại dị loại sinh tồn. Nếu như sau này có thời gian sẽ chậm chậm sửa đổi. Lúc trước kế hoạch bởi vì long tích diệt vong đã không tồn tại nữa. Bằng không Bạch Sát cũng sẽ không vận dụng sinh mệnh chi tuyền. Lúc hoàng hôn lúc này, thu hoạch mà không ăn thua gì các tu sĩ rốt cuộc buông tha sống nhân sâm, mà là chuyển hướng còn lại địa phương tìm kiếm chính mình cơ duyên. Mà 27 cùng 43 dùng linh phù xác nhận nhiều lần, sau đó mới cùng Bạch Sát đồng thời cẩn thận từng ly từng tí cách khai sơn mạch, lần nữa trở lại rừng rậm nguyên thủy. Đoạn đường này không có bị bất kỳ trở ngại nào, vô luận là nhân loại tu sĩ hay lại là gặm thú cùng tinh linh tộc, mọi người thật giống như ẩn hình một cái như vậy. Bất kỳ khí tức gì vừa mới chạm được liền biến mất vô ảnh vô tung. Cái này bí cảnh đại đa số đều là người mình, cho nên các ngươi yên tâm, ta đã cùng độc giác thú trao đổi qua, hắn nói các ngươi ân oán đã xóa bỏ. Nghe đến lời này mọi người có vẻ lúng túng. Trước còn nói hắc kiếm cùng quái thú đồng quy vu tận. Có thể bạch sát cùng độc giác thú là một cái chủ nhân. Thế nào có thể không biết ngọn nguồn. Bất quá bạch sát không có vạch trần. Mọi người cũng sẽ không đi vén lên chân tướng. Mọi người ăn ý giữ loại này tựa như hữu không phải là hữu trạng thái. Chính là chỗ này, các ngươi trước các loại lão phu một hồi, này chờ đợi dòng dã 2 giờ, đêm tối đúng kỳ hạn tới, 27 tiện tay mấy cái hỏa phù chiếu sáng bốn phía. Ngược lại bây giờ cũng là an toàn, không cần quan tâm bảo không bại lộ. Phần phật một tiếng, một bóng người từ trong suối nước nhảy ra. Tô Dạ trước nhất phản ứng kịp, tay trái cầm kiếm bày ra tư thế chiến đấu, mà ngay sau đó 18 thiền trượng hoành ngăn cản trước người. Những người khác cũng là như lâm đại địch nhìn trước mắt. Ở hỏa và vụt sáng chợt diệt ánh sáng chung, một người hài đồng trợn mắt hốc mồm nói, các ngươi đây là hướng về phía lão phu làm chi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?